Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, hưng phấn, vội vàng, thậm chí, hoài niệm. Mạc Xanh hành, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Mạc Xanh Tiêu rất tán thành. Vâng vâng, Mạc Xanh Ca xem như hiện trường duy nhất nữ nhân. Lúc này liền phấn khởi phản kháng. Các ngươi nói cái gì đó? Các ngươi cũng chưa từng thấy tàu tử đâu. Tây thần ca ưa thích nữ nhân chắc chắn sẽ không kém. Mạc gia vốn là như vậy. Đối với mình nhà cái này biểu ca biểu đệ luôn có một loại mê chi tự tin. Mạc lão cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý. Gật gật đầu. Nói. Không đến không tới. A thần có A thần bản thân dự định. Ăn cơm đi. Là. Một đám vãn bối đem Mạc lão đón nhận chủ vị. Tiếp lấy mời các trưởng bối ngồi xuống. Mới ba lượng ngồi xuống. Mục Tây thần xe đã lái đến một nửa. Lúc này quay trở lại đầu. Khoảng cách quang thành phố còn muốn đi hơn một giờ. Trực tiếp đem xe rơi đầu. Mục Tây thần trở về đi. Lê Bắc Niệm biết mình hiện tại tình huống này xác thực không có tinh lực đi ứng phó Mạc gia. Nàng trạng thái không đúng. Nếu để cho người nhà họ Mạc rơi xuống cái ấn tượng xấu. Ngược lại là được không bù mất. Lê Bắc Niệm một bên đưa cho chính mình rửa sạch mặt. Trong đầu một bên tại cân nhắc nên làm sao cùng Mục Tây thần thản nhiên vậy, đơn giản có thể nói là thiên phương dạ đàm bí mật. Chỉ là bỗng nhiên, dư quang ngắm đến phía sau xe có một cỗ xe tại theo sát bọn họ. Hơn nữa tốc độ xe rất nhanh. Trong chớp mắt, đã bị rút ngắn. Lê Bắc Niệm thị lực không sai. Xuyên qua kính chiếu hậu, nàng có thể trông thấy ghế lái bên trong ngồi người. Ban đêm, đối phương chắn gió kính bên trên tất cả đều là đèn đường ánh sáng chói mắt. Mơ hồ trong đó, Lê Bắc Niệm y nguyên có thể lờ mờ trông thấy mấy phần tài xế kia bộ dáng. Đó là một tấm điển hình hạ quốc người người. Lê Bắc Niệm nhìn hồi lâu, mới nhận ra cái này đúng là vừa mới cái kia xưởng giấy cửa ra vào làm người bảo an. Trong lòng giật mình, Lê Bắc Niệm quát lên. A thần, đây là vừa mới người kia. Mục Tây thần đã sớm chú ý tới đằng sau chiếc xe này. Giờ này khắc này nghe được Lê Bắc Niệm như vậy mà nói. Ánh mắt run lên, đằng sau xe kia tốc độ có chút nhanh. Ngay tại hắn nhìn sang trong nháy mắt đó, liền hoán đổi thành xa quang đèn. Nhất thời, Mục Tây thần khó mà thấy rõ đằng sau xe kia là ai. Có thể xe kia ép sát theo là sự thật. Mục Tây thần ánh mắt hơi chìm. Nói, ngồi vững vàng. Lê Bắc Niệm lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Phút chốc, màu xanh quân đội Hammer liền đột nhiên ra tốc. Lập tức xa lướt. Lê Bắc Niệm sớm có đoán trước. Có thể đối với dạng này tốc độ vẫn là giật nảy mình. Nhìn thoáng qua dáng vẻ. Vậy mà đạt đến 180. Còn tại ổn định lên cao bên trong. Lê Bắc Niệm tim đập nhanh hơn. Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Đằng sau xe kia hiển nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Theo sát mà đến. Hắn muốn làm gì? Lê Bắc Niệm không nghĩ ra. Rõ ràng hẹn nàng đi đâu xưởng giấy. Nhưng cũng căn bản không hiện thân. Như thế coi như xong. Còn có một cái đồng bọn ngụy trang thành một cái bảo an đến trêu đùa nàng. Hiện tại càng là theo sát tại phía sau bọn họ. Muốn làm gì? Lê Bắc Niệm hỏa khí có chút lưu động. Nhìn xem xe kia. Cắn răng hơi buồn bực. Mục Tây thần nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói. Ngồi vững vàng. Lê Bắc Niệm dán chặt chỗ ngồi. Thân xe tại phía trước đường dễ lập tức nhẹ nhàng di chuyển. Lê Bắc Niệm tâm bỗng nhiên bị nâng lên. Cả người cũng là phảng phất bị quăng lên. Theo tới là mãnh liệt mất trọng lượng bay lên không cảm giác. Tâm. Trong nháy mắt nhảy càng nhanh, mà phía sau xe kia, cũng là tại chỗ đường rẽ về sau ép sát mà đến. Lê Bắc Niệm xuyên thấu qua khe hở, có thể rõ ràng trông thấy trên mặt người kia nụ cười. Hưng phấn, vội vàng, thậm chí, hoài niệm, bộ dáng kia, biểu tình kia, trong lúc nhất thời khắc sâu vào nàng não hải. Một giây sau, Lê Bắc Niệm ma xui quỷ khiến há miệng. Thời Viễn Hàng, có thể kêu đi ra về sau. Lê Bắc Niệm liền mộng. Thời Viễn Hàng là ai?